Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Đông Hải hải tặc. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cất giấu. Thuyền trưởng: Sao, làm sao đây? Những thứ này hải tặc càng ngày càng gần. Một gã thuyền viên quay đầu nhìn đuổi không thôi thuyền hải tặc, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Cả Lam hỏi trước người thuyền trưởng. Thuyền trưởng tuy là cũng là vô cùng hoảng sợ, nhưng xứng đáng là một thuyền chi trưởng. Tâm lý tố chất liền là so với những thứ này thuyền viên tốt rất nhiều, vẻ mặt trấn định nói rằng: Hoảng sợ cái gì hoảng sợ? Những thứ này thuyền hải tặc cách chúng ta còn có một đoạn thời gian. Đang chạy quá một đoạn đường về sau, liền là hải quân khu trực thuộc. Đến lúc đó liền có thể gặp được hải quân. Cùng vị này thuyền viên nói xong, thuyền trưởng lại hướng về phía dưới thất kinh lữ khách nói rằng: Các vị lữ khách, các ngươi không nên kinh hoàng. Phía trước liền là hải quân khu trực thuộc. Đến lúc đó những thứ này hải tặc đụng tới hải quân thì sẽ thối lui. Nghe được thuyền trưởng lời nói, các vị lữ khách cùng thuyền viên nhất thời chấn định lại. Đã có hải quân, đến lúc đó sẽ không sợ những thứ này hải tặc. Thuyền trưởng phát hiện lữ khách cùng thuyền viên chấn định về sau, nhẹ nhàng thả lỏng một cái, nhìn phía sau đuổi không theo thuyền hải tặc, trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng, nhưng tùy theo lập tức biến mất. Vừa mới một phen lý do thoái thác chỉ là vì phòng ngừa khủng hoảng lan tràn, thuyền trưởng cố ý nói ra. Bởi vì ở đại hải phiêu lâu như vậy, thuyền trưởng biết bằng hiện tại tình huống này, muốn chạy trốn cởi những thứ này hải tặc đuổi bắt là muôn vàn khó khăn. Dù thuyền tốc độ thật chậm, mà thuyền hải tặc tốc độ cũng nhanh rất nhiều, sợ rằng không được bao lâu những thứ này hải tặc sẽ đuổi theo. Phía trước nói hải quân khu trực thuộc, thuyền trưởng là không có ôm bao lớn hy vọng. Phía trước là hải quân khu trực thuộc không sai, nhưng là muốn ở một mảnh khu trực thuộc bên trong đụng tới một con thuyền quân hạm, cái loại này xác suất cũng không có bao nhiêu. Chỉ là so với khu trực thuộc trở ra khu vực đại cái kia một từng tia, sợ rằng còn không có đụng tới một con thuyền quân hạm đã bị thuyền hải tặc cho đuổi theo. Hơn nữa cái này là một con thuyền du thuyền, có thể nói trên chiếc thuyền này một điểm chống lại năng lực cũng không có. Cả trên chiếc thuyền này cộng lại liền 3 cây thương, trên thuyền đều là một ít người phục vụ cùng thuyền viên, sức chiến đấu có thể nói là không. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vận khí tốt, có thể trước giờ đụng với một con thuyền quân hạm. Đang ở thuyền trưởng lo lắng lúc, Lâm Thiên đã đem tự xem đến tình huống cùng Under chuẩn tướng nói: Phải không? Cái kia hiện tại những thứ này hải tặc cách chúng ta có xa lắm không? Under nâng cầm lên trầm tư nói. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đại khái phỏng chừng một cái lần, không sai biệt lắm thập hải lý. Không sai, chính là chỗ này sao trưởng? Thập hải lý, chúng ta bên này cùng du thuyền là đối lập nhau hành xử, không sai biệt lắm chừng 5 phút là có thể thấy, gặp liền muốn chừng 10 phút đồng hồ. Trong nháy mắt, Under đã đem đại khái thời gian cho tính ra. Lâm Thiên nói ra, vậy dạng này thì đi đi, nhìn Đông Hải hải tặc thế nào. Cái kia, ta sao không cần hỏi một cái gáp trung tướng sao? Under có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, Lâm Thiên không sao cả khoát tay áo. Cái kia lão đầu bây giờ đang ở ngủ, hỏi hắn cũng vô dụng, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Lâm Thiên đều nói phân thượng này, Under còn có thể nói chút cái gì? Ngược lại Lâm Thiên là gáp trung tướng đệ tử, đông bắc phương hướng, hết tốc lực tiến về phía trước, để này hải tặc nhìn cái gì là tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Lâm Thiên hướng về hết thảy hải quân hô lớn. Dạ, chúng hải quân hô lớn. Thứ nhất Đông Hải liền đụng tới hải tặc, cái này có thể là lão thiên đưa công lao. Đông Hải có thể là yếu nhất biển, muốn cái này bên trong hải tặc cũng chẳng mạnh mẽ lắm, một cái là có thể giải quyết. Như vậy hảo công lao có thể là rất khó đụng phải. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, mấy viên pháo đạn từ trên trời giáng xuống, rơi vào du thuyền bên cạnh bạo tạc. Bạo tạc sinh sinh sóng xung kích, nhấc lên từng đạo nhỏ nhẹ sóng biển, bình ổn chạy du thuyền nhất thời lay động. Nói thật, Những thứ này hải tặc pháo kích độ chính xác thật là quá kém. Mấy viên pháo đạn cư nhiên không có một viên là ở du thuyền 10 thước bên trong. Nhưng chính là chỗ này chút làm cho người ta bất đắc dĩ pháo đạn. Nhưng cũng tạo thành lớn đại sát thương lực. A, nghe thế pháo kích âm thanh. Trên thuyền du khách sợ hét dầm lên. Tất cả mọi người ôm đầu tránh sang bên cạnh. Vốn đang khiêm tốn lễ độ. Tự cho là xã hội danh lưu mọi người. Trong nháy mắt này, vẫn ẩn núp bản tính tất cả đều lộ ra. Đẩy ngã âm thanh, tiếng cầu cứu, tiếng mắng chửi. Khắp nơi đều là, vì mạng sống, này thiên thiên động ở mép lễ nghi quý tộc. Tất cả đều vứt không còn một mảnh. Đối mặt tử vong nguy hiểm. Những thứ này tự cho là đúng vậy xã hội tinh anh nhân sĩ. Ngay cả người thường cũng không bằng. Cho vị, tất cả yên lặng cho ta. Con này là thông thường pháo kích. An tĩnh, thuyền trưởng hô lớn. Đáng tiếc những thứ này sợ mất mật quý tộc nhân sĩ. Làm sao có thể còn nghe vào thuyền trưởng lời nói. Đảm nhiệm thuyền trưởng làm sao kêu đều vô dụng. Nhìn những quý tộc này nhân sĩ. Thuyền trưởng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cắn răng, trên mặt lộ ra một tia dứt khoát. Những người này loạn thành như vậy. Căn bản không có cơ hội có thể chạy trốn hải tặc đuổi bắt. Còn không bằng hiện tại đi tốt nhất. Tiếp tục lưu lại nơi đây. Chính là bị người như vậy cho hại chết. Đi, chúng ta đi trước. Thuyền trưởng hướng về phía bên cạnh hai cái lão huynh đệ nói rằng. Vị này thuyền trưởng hàng hải kinh nghiệm có thể là vô cùng phong phú. Muốn không phải những quý tộc này hoa giá rất lớn. Thuyền trưởng mới. Chỉ có. Lười đến. Cái này du thuyền có thể là trên biển nguy hiểm nhất. Coi như thuyền trưởng chuẩn bị chạy. Chợt thấy một cái cột buồm từ phía trước đứng ra. Từ từ. Một mặt hải quân cờ xuất hiện tại thuyền trưởng trong mắt. Cuối cùng. Một con thuyền khổng lồ hải quân chiến hạm toàn bộ xuất hiện tại thuyền trưởng trong mắt. Tuy là cái này chiến thuyền chiến hạm cùng bình thường thấy hải quân chiến hạm bất đồng. Nhưng này hình thể liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng phía trên hải quân quân kỳ là chưa làm gì sai. Tại dạng này sau cùng, cư nhiên đụng tới một cái chiến thuyền hải quân quân hạm. Thuyền trưởng bỗng nhiên lúc hưng phấn không gì sánh được. Trốn chạy ý tưởng cũng từ trong đầu tiêu thất. Không phải hết cách rồi. Ai nghĩ ở nơi này vô biên vô tận trên biển khơi. Ngồi một con thuyền bé. Ở phía trên lung tung không có mục đích trôi. Hải quân tới. Hải quân tới. Đều an tĩnh lại. Hải quân tới. Chúng ta có thể cứu chữa. Nghe được thuyền trưởng thanh âm. Tất cả mọi người ngừng lại. Hướng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên một con thuyền khổng lồ hải quân quân hạm. Đang hướng về bên này lái tới. Thấy hải quân tới. Những người này vội vã chỉnh lý ứng với chen chúc mà biến xô y phục. Đồng dạng là trong nháy mắt. Hồi phục thân phận quý tộc. Cái gì là quý tộc? Cái này là quý tộc. Không chỉ là trên du thuyền mọi người phát hiện hải quân. Phía sau này hải tặc đồng dạng phát hiện hải quân. Nhìn phía xa hành xử mà đến quân hạm. Lúc đầu vô cùng hưng phấn hải tặc. Trên mặt hưng phấn trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, lộ ra một vẻ lo âu, ánh mắt không tự nhiên đặt ở trước thuyền đạo nhân ảnh kia. Cái này liền là thuyền của bọn họ trưởng Kuro thuyền trưởng. Kuro thuyền trưởng nhìn đột nhiên xuất hiện hải quân, trong ánh mắt hiện lên vẻ giằng co, đến cùng có nên hay không tiếp tục truy kích, nếu như tiếp tục truy kích, nhất định sẽ đụng với tên này hải quân. Đến lúc đó khó tránh khỏi là một phen đại chiến. Có thể nếu là không truy kích. Vậy là quá đáng tiếc. Đồ tình báo hiểu rõ. Chiếc thuyền này trưởng đều là một ít quý tộc. Đồng thời con này là chiến thuyền du thuyền. Không có cái gì sức chống cự. Như thế một số lớn tài phú. Cứ như vậy từ mắt mở trừng trừng từ trong mắt trốn. Kuro thuyền trưởng có thể phi thường không cam lòng. Cái này giống như... Người đột nhiên ở đại bên lề đường đụng với một cái say rượu đại mỹ nữ. Phí nửa thiên tinh thần đem nàng mang về nhà. Có thể là ở sau cùng. Người nhà lại tỉnh. Đối mặt như vậy trước mắt. Người cảm giác mình biết thành thật thật buông tha sao? Đương nhiên là không. Trải qua một phen dãy dụa. Kuro thuyền trưởng còn là quyền lợi chiếm giữ lý trí. Quyết định tiếp tục truy kích. Đều đừng ngừng cho ta. tiếp tục đuổi đi tới. Chúng ta có thể là danh chấn Đông Hải Kuro thuyền hải tặc. Làm sao có thể bị một con thuyền quân hạm dọa cho lui? Xông lên, xông lên. Ở Kuro thuyền trưởng một phen hùng hồn trần từ dưới. Đại đa số hải tặc đều bị điều động. Tràn ngập tự tin lớn tiếng la lên. Phảng phất thắng lợi đã ở trước mắt. Có chút còn bảo trì lý trí hải tặc. Chứng kiến loại tình huống này. Coi như muốn nói những thứ gì. Đều không dám nói ra. Bất quá, bọn họ không nói lời nào. Cũng không có nghĩa là hắn sao không có động tác. Có mấy người sáng suốt hải tặc. Đã bắt đầu hướng về đào sinh tàu thuyền di động đi qua. Muốn là một có gì không đúng tinh thần. Cũng có thể mau sớm cưỡi thuyền bé thoát đi. Đáng tiếc bọn họ cái này tính toán nhỏ nhặt sai. Bọn họ là như thế nào đều trốn không thoát. Nhìn cách đó không xa chiếc kia so với quá khứ nhìn thấy. Lớn hơn rất nhiều hải quân chiến hạm. Kuro trong đầu đột nhiên có cổ không hảo dự cảm. Nhưng nghĩ tới cái kia một số lớn tài phú. Kuro thuyền trưởng lắc đầu. Đem trong đầu ý tưởng đá ra. Nhìn trước mặt quân hạm cùng du thuyền. Trên mặt lộ ra một tia hung ác. Đuổi theo cho ta đi tới. Bắt đầu pháo kích. Tranh thủ ở phía trước chiếc kia du thuyền cùng hải quân tiếp xúc trước. Đem nó cho ta đánh dừng lại. Kuro không biết. Hắn cái này mệnh lệnh. Đem toàn bộ hải tặc đoàn dẫn vào diệt vong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.